trong tay xuất hiện giới chỉ chữ vật cổ xưa. Ánh mắt Lục Thiếu Du có vẻ chờ mong, đây là chữ vật giới chỉ của sư phụ lưu lại cho hắn, bên trong bố trí cấm chế phải đợi khi nào cảnh giới của hắn đã tới mới có thể lấy được đồ vật bên trong. Lúc này Lục Thiếu Du cũng mong đợi đồ vật trong thạch thất thứ tư, tâm thần vừa động, hào quang chợt lóe, một đạo linh hồn lực bay vào trong giới chỉ. Suy, giới chỉ nổi lên thanh sắc quang mang, từng đồ án bí văn quanh quẩn, thanh quang lóe ra, tâm thần Lục Thiếu Du lập tức xâm nhập vào. Chín gian thạch thất đều màu xanh, lộ ra khí thức cổ xưa, ngay khi tâm thần hắn tràn tới, cấm chế thạch thất thứ tư chợt nứt vỡ. Giang giác, thạch thất mở ra, tâm thần Lục Thiếu Du liền đi vào. Gì, đây là cái gì? Trong thạch thất chỉ có một tượng đá hình người, phong cách cổ xưa hùng hậu, là một đại hán phất tay ra quyền, trông thật sống động. Mặc kệ Lục Thiếu Du quan sát thế nào cũng không nhìn ra được pho tượng có gì khác lạ. Cho dù hắn lấy tượng đá bỏ vào thiên trụ giới nghiên cứu cẩn thận suốt 5 ngày đêm, dùng linh hồn lực quan sát, chỉ thiếu chém nát, nhưng không phát hiện điều gì khác biệt, dùng nước lửa cũng không biến hóa, khiến cho hắn phải tạm thời bỏ quên việc nghiên cứu. Phốc, trong một sơn động bí mật, bạch y thanh niên khoanh chân ngồi, thủ ấn rơi xuống, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch cực kỳ khó xem, ánh mắt âm trầm. Lục Thiếu Du, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch y thanh niên chính là Lưu Vân, thân là song hệ tu luyện giả, ở trong Hồng Vân Trung Thiên thế giới hắn luôn là đỉnh cấp trẻ tuổi, nhưng lần này phải tổn thất nặng như vậy, làm hắn vừa hận lại sợ hãi. Trong mắt Lưu Vân đầy vẻ oán độc, hắn chưa từng gặp phải đả kích như vậy, lần này dùng áo nghĩa linh khí tự bạo, khiến linh hồn bị trọng thương, việc này hắn chưa từng nghĩ qua, không nghĩ tới Lục Thiếu Du lại lợi hại như thế. Là ai? Đi ra. Đúng lúc này ánh mắt Lưu Vân nhìn chăm chú vào cửa động, nháy mắt biến thành ngưng trọng. Suy, không gian nổi lên dao động, bên ngoài sơn động bị bố trí cấm chế hiện ra một thân ảnh, đó là một thanh niên tóc dài xóa vai, ánh mắt âm hàn. Ngươi là ai, lại có thể xé mở phong ấn do ta bố trí? Lưu Vân cảnh giác quát, thanh niên bình tĩnh nói, ta biết ngươi là ai, Hồng Vân thế giới Lưu Vân, người của Linh Thiên Thương Hành Vạn Thiên Liên Minh, ta cũng là người Vạn Thiên Liên Minh, ngươi không cần quá khẩn trương. Ngươi là ai? Lưu Vân vẫn cảnh giác nói. Thanh niên đáp, ta là Minh Tuyền, đến từ âm ngục thế giới, ta cũng như ngươi, có cùng địch nhân. Ánh mắt Lưu Vân run lên, là ai? Trong mắt thanh niên tràn đầy hàn ý, người của vô sắc thế giới, bao gồm Lục Thiếu Du. Vạn thế liệp tràng, không ai biết rốt cuộc rộng bao nhiêu, nơi nơi đều là rừng rậm núi non cùng khe sâu. 2 tháng sau, 9 người Lục Thiếu Du xuất hiện trên một dãy núi, nhìn núi non mờ mịt, Tiết Mặc Kỳ nói. Hình như ở phía trước, nhưng còn có chút khoảng cách, tất cả cẩn thận một chút. Lục Thiếu Du nói, siêu siêu, mọi người cùng gật đầu, vội vàng lướt về phía trước. Suốt 2 tháng nay mọi người lưu lại trong thiên trụ giới chữa thương, bên ngoài cũng chỉ qua 10 ngày, Tôn Tiểu Nhã thu hoạch không nhỏ, đã đột phá đại đạo cảnh. Lục Thiếu Du triệt để củng cố tu vi đại đạo cảnh trung giai, chờ sau khi thương thế mọi người khôi phục mới tiếp tục xuất phát. Cũng không biết khi nào Thái A mới có thể thức tỉnh. Lục Thiếu Du chỉ cầu mong hắn có thể chống đỡ tới cuối cùng. Hơn 1 tháng thời gian, dọc theo đường đi gặp được người của những trung thiên thế giới khác ngày càng nhiều, tổng cộng bị 3 lần chặn giết, kết quả đều bị mọi người đánh trả, không ai đào thoát. Nhóm người Lục Thiếu Du phát hiện người 2 trung thiên thế giới khác, thực lực cao nhất chỉ tới 2 đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, đội hình như vậy xem như không tệ, nhưng với mọi người mà nói tự nhiên không thể tạo thành uy hiếp, bởi vậy 9 người hiện thân yêu cầu 2 nhóm người kia đầu hàng giao ra giới chỉ cùng phong thần thạch. Chương 3894, phát hiện thiên sinh linh vật. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đối phương quan sát khí tức trên thân mọi người đều tỏ vẻ khinh thường, kết quả cuối cùng liền biết rõ, muốn đầu hàng cũng không còn kịp nữa. Bởi vậy nhóm người Lục Thiếu Du mỗi người có thêm 5 khối phong thần thạch cùng không ít giới chỉ còn có linh khí, sau khi chia đều còn thừa lại mọi người luôn yêu cầu Lục Thiếu Du cất giữ, bằng không họ cũng ngại ngùng. Trong đoạn thời gian này mọi người đều tuyệt đối nhận thức đội trưởng như Lục Thiếu Du, ai cũng phục tùng hắn. Mấy ngày trước, khi họ gặp được nhóm chặn giết cuối cùng, từ trong miệng đại cảnh cao giai đỉnh phong nghe được một tin tức khiến cho bọn họ đều kinh ngạc. Nghe nói gần nơi này xuất hiện thiên sinh linh vật, toàn bộ người trung thiên thế giới đều đang tập trung tìm kiếm. Nhóm người chặn giết kia nghe tin vội vàng chạy tới, dọc đường gặp được nhóm người Lục Thiếu Du, nghĩ họ chỉ có 8 người, nhất định là bị phục kích đánh chết 2 người, thực lực không cao. Tất nhiên định liệp sát họ, ai ngờ lại đá phải tấm thép cứng rắn. Nghe được tin tức thiên sinh linh vật, không cần biết là thật hay giả, Lục Thiếu Du tính toán đi xem, nếu thật sự có, giá trị vô cùng xa xỉ. Vì thế bọn họ một đường chạy tới, chỉ 2 ngày đã tới nơi, tâm thần quan sát phát hiện không ít khí tức. Càng tới gần mọi người càng thêm đề phòng, có lẽ tin tức thiên sinh linh vật truyền được xa, khí tức của mọi người ngày càng nhiều hơn.